Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 60. Du Diệu cùng thái tử cạn chén trà ban nãy, sau đó theo y rời đi theo lối hậu viện. Bên ngoài hậu viện có một dòng kênh, thái tử từ lối đi xuống thuyền nhỏ, xuôi nhanh về hướng cửa biển. Thị vệ người khuyển nhung kia cũng theo y lên thuyền. Thái tử đứng ở đầu thuyền, thân khoác áo choàng, mỉm cười chào Du Diễu. Du Diễu lại không cười đáp lễ, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng trĩu. Hắn đã dần hiểu ra vì sao các triều thần ai cũng muốn thái tử trở về làm hoàng đế, bởi vì tính mạng. Nếu được lựa chọn, kỳ thực mọi người đều chẳng muốn chống lại Triệu Siêu. Song bất luận làm gì, họ đều sợ hãi, sợ sau này Triệu Siêu sẽ không tha cho mình. Vào thời kỳ đặc biệt, lập nước phương Nam là một chuyện, song theo dòng thời gian, mọi hiểm nguy sẽ dần lộ rõ. Ngài thu phục lại Trung Nguyên cũng sẽ là ngài, hắn, Lý Địa Phong, Nhiếp Đan và những người khác bị tàn sát. Nhất định phải sớm ngài tìm cách thoát thân. Tiếng nói của thái tử không ngừng vang vọng bên tai hắn. Lúc thái tử rời đi, ánh mai đã bắt đầu xuất hiện. Du Diễu thở một hơi nhẹ nhõm, cùng Lý Trị Phong nắm tay, về nhà với màn trời đã sáng mờ. Lý Trị Phong nói, kẻ kia là hộ vệ trung thành nhất của đại ca ta. Du Diễu nói, vậy chúng ta thử nghĩ xem, sao thái tử lại móc nói được với đại ca huynh nhỉ? Du Diễu và Lý Trị Phong liên tục suy đoán về con đường trốn chạy của thái tử ngày trước. Chỉ thấy có hai khả năng, một là khi xuôi nam, sau khi tách khỏi đội ngũ, thái tử gặp đại quân của Khuyển Nhung, được Đạt Liệt Kha giúp đỡ. Hai là, thái tử từng cùng Khuyển Nhung liên hệ trong thời gian còn ở thành Đại An, bị quân Thác Đát chiếm đóng. Du Diệu tính toán thời gian, thời điểm đàm phán là đầu năm, đến nay mới được 4 tháng ngắn ngủi. Thái tử trốn chạy, còn phải nghĩ cách chứng thực thân phận của mình. Nội tình trong đó vô cùng phức tạp, mà nghe giọng điệu của thái tử lại như đã quen biết Đạt Liệt Kha được một thời gian. Vậy chắc chắn, y đã có quan hệ với Đạt Liệt Kha từ khi còn làm tù binh trong thành Đại An. Đúng, sau khi ta dẫn em bỏ trốn, Hạ Mạc Thiếp Nhi nhất định đã tìm đại ca ta. Lý Trị Phong phân tích, nếu vậy thì mọi chuyện đều dễ hiểu. Du Diễu gật đầu, thân sắc nặng nề. Hạ Mạc Thiếp Nhi muốn Lý Trị Phong lên ngôi, kế vị vua Khuyển Nhung. Có lẽ trong mắt y, tiểu vương tử Sanada của tộc Khuyển Nhung dễ khống chế hơn người thừa kế Đạt Liệt Kha, cũng sẽ nghe lời hơn. Ai dè lại bị ngã đau. Bởi vậy sau khi Du Diễu và Lý Trị Phong chạy trốn, Hạ Mạc Thiếp Nhi không thể không báo tin cho tộc Khuyển Nhung. Đạt Liệt Kha cũng bắt đầu tiếp xúc với người Thác Đát. Nếu nói Đạt Liệt Kha đã từng tiếp xúc, cũng đồng ý cứu giúp thái tử. Vậy quá trình thái tử bày kế trốn thoát trên đường xuôi nam, sau đó hội họp với người Khuyển Nhung, được thân vệ của Đạt Liệt Kha hộ tống xuống Giang Nam, đều trở nên hợp lý. Du Diễu không nén được tò mò mà hỏi, thị vệ kia so với huynh, ai lợi hại hơn? Lý Trị Phong đáp, nếu đấu sức, thì ta có thể thắng y, nhưng sẽ bị thương, y là cao thủ nhất nhì tộc ta. Ừ, Du Diệu ừ một tiếng. Nói vậy, ắt hẳn Đạt Liệt Kha phải coi trọng thái tử lắm. Đại ca huynh là người thế nào? Du Diệu lại hỏi. Lý Trị Phong khó đáp được câu này. Suốt dọc đường, y không nói một câu. Lúc bọn họ về phòng thì trời đã sáng hẳn. Du Diệu lệnh cho người thả Lâm Hy Hòa ra. Khi hắn quay về, nằm xuống cạnh Lý Trị Phong mới nghe y trả lời. Y với thái tử thuộc cùng một loại người. Hả? Du Diễu ngạc nhiên. Không phải lúc trước y muốn hại huynh sao? Lý Trị Phong không đáp, chỉ thở dài. Du Diễu càng thêm tò mò về Đạt Liệt Kha. Võ công của đại ca huynh thế nào? Thân thể y không được khỏe. Lý Trị Phong đáp, chỉ có thể tập mấy đường võ cơ bản, nhưng y lại có cách khiến người trong tộc kính yêu mình, khiến dũng sĩ trong tộc quên mình dâng hiến. Du Diễu không khỏi rung động, Lý Trị Phong lại nói, y biết chỉ huy binh lính, rất thông minh, có đầu óc. Thế nên, Du Diễu hỏi, y muốn chấn hưng tộc Huyền Nhung, đúng không? Ừ. Lý Trị Phong ừ một tiếng. Ta nghĩ vậy. Khi trước ta không hiểu. Lý Trị Phong xuất thần kể, về sau ở chung với em, ta mới dần dần vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Huyền Nhung cũng là một tộc ở tái ngoại. Vậy mà từ nhiều năm trước đã luôn bị người Hán các em, bị người Hồ, người Thác Đát chèn ép. Du Diễu không cắt lời Lý Trị Phong nữa, y kể vài chuyện cho hắn nghe, đều là những chuyện trước giờ bọn họ chưa bao giờ nói cùng nhau. Qua những lời ấy, Du Diễu dần hiểu ra, người như Đạt Liệt Kha cũng sẽ có những chấp nhất của riêng mình. Đó chính là làm sao mới có thể khiến người tộc mình có cuộc sống tốt hơn. Mọi dân tộc du mục đều mơ ước tài nguyên của Trung Nguyên, có khả năng Đạt Liệt Kha muốn tiến quân chiếm đóng nơi này. Năm đó Lý Trị Phong còn quá nhỏ, lại một lòng say mê võ nghệ, chưa từng nghĩ tới chuyện ấy. Mọi thành viên trong tộc huynh đều ủng hộ y sao? Du Diễu hỏi. Có người phản đối. Lý Trị Phong đáp. Là ai? Những người ủng hộ ta. Lý Trị Phong trả lời rất ngắn gọn. Sau đó không nói thêm gì nữa. Du Diễu đã hiểu được đại khái, đây cũng chỉ là một hồi tranh cao thấp mà thôi. Gần như tất cả những cuộc nội đấu đều là những cuộc ganh đua giữa những người mang lập trường khác biệt. Suy cho cùng, một khi đã can hệ tới vận mệnh của dân tộc hoặc cả một quốc gia, thì rất ít người hành động theo cảm tính cá nhân. Thuở nhỏ, Du Diễu luôn cho rằng chiến tranh nổ ra là vì tranh đấu. Này trưởng thành rồi, ngẫm lại, mới thấy rất nhiều khi chỉ vì lập trường đối nghịch nên người ta buộc phải chĩa kiếm vào nhau. Mà Lý Trị Phong với Đạt Liệt Kha chính là người đại diện cho hai lập trường trong tộc Huyền Nhung. Một phái muốn vượt ải, tranh đoạt đất đai của Thiên Khải, giành lấy nhiều tài nguyên, cùng một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là phái ủng hộ Đạt Liệt Kha. Phái còn lại cho rằng, từ thời tổ tiên đến nay, bọn họ đã là dân tộc du mục lang bạt trên thảo nguyên, sói vào ải, dân chân yên ổn, tất sẽ thành chó trong nhà. Thế là, hai thế lực ủng hộ Sanada và Đạt Liệt Kha bắt đầu phân cao thấp. Sanada tuổi còn nhỏ dại, tâm tư đơn thuần, chỉ đơn giản cho đó là cuộc đua vương vị, cuối cùng thất bại, trở thành nô lệ của người Hán. Có điều giờ huynh đã có một gia đình, cũng là tướng quân thống lĩnh cả muôn người rồi. Du Diễu an ủi y, không cần quá để tâm chuyện quá khứ làm gì, huống chi rồi cũng có ngày huynh trở lại mà. Lý Trị Phong nhìn đỉnh màn giường, rì rầm bảo, ta cũng thấy kỳ lạ lắm, mới chớp mắt, đã qua nhiều năm như vậy rồi, có rất nhiều chuyện, ta không sao hạ quyết tâm được. Lý Trị Phong nghiêng người, ôm lấy Du Diễu, hai người bôn ba cả đêm, giờ đều mệt lã. Du Diễu liền tạm ném chuyện này qua một bên, mơ màng, chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, bên ngoài đang đổ mưa. Toàn bộ khu vực Giang Nam từ Tô Châu tới Thường Châu, Di Châu, ở phương Nam bước vào mùa mưa tháng tư. Trời sầm sì u ám. Nước nhỏ giọt từ mái hiên xuống, nói với nhau thành từng chuỗi. Sau khi dùng cơm trưa xong, Du Diễu và Lý Trị Phong liền ngồi dưới hàng hiên, ôm nhau nhìn mưa đổ. Mọi người đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Du Diễu biết Lý Trị Phong đang nghĩ gì, cũng biết Lý Trị Phong biết hắn đang nghĩ gì. Lý Trị Phong đang nghĩ chuyện của đại ca y, mà Du Diễu đang nghĩ về thái tử. Hôm qua, vào giây phút thái tử rời đi, Du Diễu mới bàng hoàng nhận ra. Biết bao người mong muốn thái tử trở về, không nguyện để Triệu Siêu cầm quyền như vậy là có đạo lý của họ. Ủng hộ ai lên làm hoàng đế, không thể chỉ cân nhắc đơn giản bằng chuyện đúng sai. Nhưng ít nhất, nếu thái tử ngồi vào ngai báo kia, sẽ bảo toàn được tính mạng cùng gia quyến của rất nhiều người. Bởi vì thái tử đã được học cách làm hoàng đế từ khi còn rất nhỏ, mà Triệu Siêu thì không, chỉ đơn giản vậy thôi. Thái tử lên làm hoàng đế, y biết rất rõ tiếp theo phải làm những gì, sẽ không bức ép quyền thần thái quá. Năm đó ở Kinh Thành, cha con Lý Diên cũng có được quyền cao chức trọng, mà đâu xảy ra chuyện gì. Khống chế cân bằng quyền lực, phân phối thế cục trong triều, quản chế quần thần, những việc ấy thái tử đều có phương pháp của riêng mình. Như vậy mọi người đều giữ được tính mạng, Du Diễu cũng có thể an toàn rút lui. Song nếu đổi thành Triệu Siêu, thì đuổi cùng giết tận chỉ là chuyện sớm muộn. Vào giây phút ấy, Du Diễu mới ý thức được rằng Tôn Dư gừng càng già càng cay. Thời điểm nguy nan cấp bách, ông lập tức trọng dụng Triệu Siêu, đợi khi thế cục yên ổn lại, tiếp tục dùng kế phế lập đổi vị trí cho thái tử. Song cuộc đời luôn có những biến động vượt ngoài dự liệu của con người. Vào thời điểm cuối cùng của cuộc đời, Tôn Dư đã chọn sao tương lai lại cho Du Diễu thay vì khăng khăng ý kiến của mình. Đó là một quyết định hết sức gian nan, vì dám buông tay khó hơn dám can thiệp rất nhiều. Chỉ hy vọng Triệu Siêu có chí vươn lên, đừng gây thêm phiền toái gì nữa. Du Diễu vẫn tin mình có thể rút lui an toàn, dù sao ngay từ đầu hắn đã không ham mê quyền thế. Chỉ cần Lý Trị Phong bằng lòng, bọn họ có thể buông tay rời đi bất cứ lúc nào. Một khi thế cục biến hóa bất thường, hai người sớm tìm cách thoát thân là được. Chung quy sự tình cũng chưa phát triển đến nông nỗi ấy, chỉ có Nhiếp Đan. Em đang nghĩ gì thế? Lý Trị Phong hỏi. Nghĩ đến đại ca. Trong lao âm u lạnh lẽo, không biết y có sinh bệnh không? Sau khi trở về, ta sẽ liên hợp quân đội dân tấu, yêu cầu lão tam thả y ra. Ừ, Du Diễu ừ một tiếng, biết ban đầu Triệu Siêu làm vậy cũng chỉ vì muốn giữ thể diện. Nay sự thể đã đâu vào đó, không ai có thể lật lại bản án cho thái tử nữa. Sớm muộn gì, y cũng phải thả Nhiếp Đan ra. Đi thôi, tới làm già đòi nợ trước đã. Vẫn đòi nợ ư? Em hứa thả y rồi mà. Ta chỉ đồng ý thả người, chứ có hứa không đòi nợ nữa đâu. Mãi đến lúc này, Du Diễu vẫn thấy bất an, bởi hắn chưa hiểu rõ được chuyện thái tử muốn Lâm Hy Hòa làm. Theo những gì hắn biết, ngay trước thái tử đã mời chào người giang hồ ở đây. Nhưng vì sao y lại tìm Lâm Hy Hòa? Cũng có thể bởi Lâm gia có một vị ngự sử là Lâm Chính Thao. Tuy bề ngoài thái tử tỏ vẻ bản thân đã nhìn thấu mọi việc, không còn chấp nhất, song hắn không dám chắc trong lòng y nghĩ thế nào, liệu còn muốn đánh cược thêm lần nữa chăng? Hay chỉ đơn thuần muốn Du Diễu xuất hiện, định tìm một quan viên chuyển lời cho Triệu Siêu? Hôm ấy, Du Diễu tới nhà thăm hỏi, toàn bộ Lâm gia tức khắc kinh hoàng. Bọn họ biết cậu con nhà mình thích cờ bạc ham vung tiền, song chẳng ai ngờ Du Diễu và Lý Trị Phong lại mang giấy nợ tới tận cửa đòi. Lâm Phụ đã cho Lâm Hy Hòa hai bạt tai ngay tại chỗ, Du Diễu không khuyên ngăn, chỉ tủm tỉm đứng một bên nhìn. Cuối cùng, Lâm Phụ đưa ra 2.000 lượng, nói phần còn lại sẽ thu xếp sau, Du Diễu cũng không thúc giục. Thu 2.000 lượng vào kho, Du Diễu lại viết thư cho Tần Thiếu Nam, bảo hắn nhắc nhở Lâm Chính Thao một tiếng, rằng chẳng mấy ngày nữa hắn sẽ lên kinh, đang chờ nghe ngự sử đại nhân tự vạch tội mình. Lý Trị Phong bị hắn khiến cho dở khóc dở cười, không ngờ Du Diễu vẫn nhớ chuyện Lý Trị Phong bị 12 bản tấu đồng thời tố cáo trước kia. Tiếp đó Du Diễu nán lại Di Châu gần nửa tháng, bỏ tiền mua một con thuyền, dự định vận chuyển hàng hóa từ Di Châu về Dương Châu bán. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ ở lại Di Châu đến hết năm nay. Di Châu tuy mùa hè nóng nực, song mùa đông lại không lạnh giá, gió biển ẩm ướt. Buôn bán phồn vinh, không thua kém gì Sơn Trang Giang Ba cả. Về phần những lời thái tử dặn dò, Du Diễu vẫn chưa muốn nói cho Triệu Siêu biết. Muốn nói cũng cần cơ hội mới được. Du Diễu mơ hồ cảm thấy không nói việc này cho Triệu Siêu biết lại hay. Nếu thái tử không rõ tung tích, có lẽ Triệu Siêu còn kiên kỵ trong lòng, không dám công khai sát hại đại thần. Nếu hắn báo với y thái tử đã trốn tới Đông Doanh rồi, chỉ sợ Triệu Siêu sẽ không còn e dè gì nữa. Lý Trị Phong và Du Diễu tạm nán lại Di Châu. Lý Trị Phong rất có hứng thú với võ nghệ giang hồ Trung Nguyên. Y được trời phú cho sức mạnh phi thường, căn cơ rất tốt. Võ học trong thiên hạ tuy trăm lối khác nhau, song về cùng một biển. Ngày nào, y cũng ra phố chợ dạo quanh, cùng khách giang hồ luận bàn đôi ba chiêu thức. Những kỹ năng Lý Trị Phong từng học được đều dùng để giết người. Từ hành quân đánh trận, đến cưỡi ngựa, bắn cung, chém giết. Này rốt cuộc cũng có cơ hội tĩnh tâm lại, nghiên cứu võ nghệ Trung Nguyên, dường như đã cảm nhận được một cảnh giới hoàn toàn mới. Sau khi quyết định ở lại Di Châu, hai người đã mua một căn viện nhỏ yên tĩnh phía sau sòng bài, thêm mấy kẻ hầu người hạ. Ban ngày Lý Trị Phong ra ngoài dạo chơi đây đó, đi mệt lại dừng, thăm thú xung quanh. Du Diễu thì ngồi nhà nhâm nhi chén trà, chuyện trò cùng hàng xóm, chăm bón cỏ hoa. Đến trưa, Du Diễu mới từ tốn rời nhà, tới Tửu Lâu tìm Lý Trị Phong để cùng dùng bữa. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, chớp mắt đã nửa năm trôi qua, quả thực là nhàn nhã trong chơi quên ngày tháng. Lý Trị Phong đã sao chép lại được rất nhiều bộ võ giúp rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị dùng để luyện binh sau này. Một hôm, trưởng quầy phái người tới báo tin rằng có thư nhà từ Dương Châu gửi tới, kêu Cửu Sa giục hai vị lão sa mau chóng trở về. Du Diễu rời nhà đã được gần 7 tháng, trong sơn trang Giang Ba cũng sắp vào đợt gặt thu, có lẽ vẫn phải quay về mừng năm mới. Hắn mở thư nhà ra đọc, thấy không phải bút tích của Kiều Giác, mà là nét chữ thanh tú của Kiều Dung. Đầu thư, Kiều Dung viết về nỗi nhớ mong Du Diễu, lại nhắc Lầu Mặc Yên đã khai trương được nửa năm, hiện có chuyện muốn mời Du Diễu về thương lượng, đoán chừng cũng có liên quan tới Nhiếp Đan. Du Diễu tính toán thời gian, có lẽ cũng đã tới lúc thích hợp. Tuy hắn không còn quan tước, song Lý Trị Phong giữ chức tướng quân, chỉ cần để y ra mặt bảo lãnh cho Nhiếp Đan. Nếu Triệu Siêu không tiếp tục cố chấp, nói không chừng còn đồng ý để Nhiếp Đan tới sơn trang Giang Ba ăn Tết. Thế là Lý Trị Phong liền chất lô hàng hóa mua ở Di Châu lên thuyền, cùng Du Diễu ra biển, theo đường thủy lên phía Bắc, men dòng Trường Giang vào Giang Nam theo lối cửa biển, trở lại Dương Châu. Dương Châu vẫn vậy sau nửa năm xa cách. Việc đầu tiên Du Diễu làm sau khi lên bờ là cho người dỡ hàng hóa xuống. Lý Trị Phong bị say sóng nhẹ, mệt lả người, ngồi nghỉ tạm ở trên bờ. Du Diễu buồn cười lắm, ôm lấy y từ đằng sau, dựa cả người lên lưng y. Chó to mà cũng say sóng cơ hả? Du Diễu chẳng mấy khi trêu chọc Lý Trị Phong. Lý Trị Phong trầu trĩ không nói lời nào, vẻ mặt như sắp nôn tới nơi. Y xua tay lia lịa, ý bảo Du Diễu đừng đùa nữa. Đang lúc hai người trêu qua giỡn lại, thì có một chiếc xe dừng lại ở bến tàu. Kiều Dung bước xuống, cười chào Du Diễu. Du Diễu nói, chúng em không ngồi xe ngựa đâu, cứ đi từ từ thế này về thôi. Kiều Dung đáp, vậy để chị đi cùng hai người, đợi lát nữa về nhà, cho Lý đại ca uống chút trà gừng là ổn ngay thôi. Lý Trị Phong lê bước, vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng. Du Diễu hỏi, Tửu Lâu nhà ta buôn bán ra sao rồi? Kiều Dung dường như đang có tâm sự, chỉ đáp, tốt lắm, hôm sổ cô út chị có ghé thắp hương. Năm nay em ở Di Châu, chị đốt hương khấn từ xa thôi. Du Diễu bảo, mùa đông sắp tới rồi, qua mấy nữa chị dọn vào sơn trang ở luôn đi, người đông cũng thèm náo nhiệt, chờ Tết đến. Bấy giờ đã là cuối tháng 10, trời bắt đầu trở lạnh, cứ đà này thì chỉ mấy hôm nữa là có tuyết rơi. Kiều Dung nghe vậy lại thở dài, đáp, đại ca em hẳn còn ở trong lao kia kìa. Du Diễu nói, sắp tới Lý Trị Phong sẽ liên danh dân tấu, dùng danh nghĩa của quân đội xin bệ hạ thả đại ca ra. Nếu kịp, huynh ấy có thể về nhà mừng năm mới với chúng ta. Kiều Dung lại bảo, thôi, thôi. Du Diễu thấy Kiều Dung âu sầu lo lắng, dường như đang có nỗi muộn phiền khó gỡ, liền hỏi, Chị sao thế? Kiều Dung đáp. Chuyện nói thì dài lắm, về nhà chị sẽ từ từ kể cho em nghe. Mây đen vần vũ trên trời, chiều muộn gió bắc bắt đầu kéo tới. Ngoài cửa Lầu Mặc Yên tấp nập kẻ đến người đi. Việc làm ăn đã dẫn đầu có Dương Châu, phản phất phong thái sầm uất xa hoa của kinh thành năm đó. Hai người tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước nhé. Kiều Dung nói. Đợi lát nữa tới vườn phụ dùng bữa. Dù Diễu gật đầu, cùng Lý Trị Phong tắm rửa, uống chút canh gừng, hồi sức sau hành trình mệt nhọc. Họ vừa vào vườn phụ đã nghe thấy một giọng nói quen tai. Chạy tới gì chầu lâu như thế? Có phải định bỏ đi luôn không? Cả Dù Diễu và Lý Trị Phong đều thoáng sững sờ. Không ngờ người đang ngồi chờ trong vườn phụ lại chính là Triệu Siêu. Tam ca! Dù Diễu tủm tỉm gọi một câu. Lý Trị Phong gật đầu, hai người vào chỗ. Di Châu xảy ra chuyện gì sao? Triệu Siêu hỏi. Du Diễu đáp. Nhà đệ mở một sòng bài, qua đó xem việc buôn bán ra sao ấy mà. Triệu Siêu thoáng đâm chiêu. Không gặp ai ư? Du Diễu giật mình. Lý Trị Phong cũng hơi câu mày. Y biết cả rồi ư? Không phải chứ. Ngay đến chuyện ở Di Châu mà y cũng hay tin. Vậy thì ghê gớm quá. Ai báo cho y biết, hay là Triệu Siêu chỉ nghi ngờ suông? Không thể thế được, y nghi ngờ ai cũng không nên nghi ngờ Du Diễu hắn. Có lẽ y chỉ thăm dò với mục đích khác mà thôi. Sau một khoảng lặng ngắn, Du Diễu đáp, không gặp ai cả, có chuyện gì vậy? Triệu Siêu không tiếp tục truy hỏi, chỉ tùy tiện bảo. Di Châu lắm kẻ giang hồ, hạ người nào cũng có. Du Diễu gật đầu không đáp, lát sau mới hỏi. Ta nghĩ rằng sẽ có tin tức của người đó sao? Triệu Siêu thoáng giật mình. Du Diễu nói, ta yên tâm đi, đệ nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Siêu thư thái gật đầu, lại bảo. Đệ chơi cũng chơi đủ, nghĩ cũng nghĩ đủ rồi, lúc nào mới chịu trở về đây? Du Diễu hoàn toàn không ngờ được Triệu Siêu sẽ đề cập tới chuyện này. Hắn cứ nghĩ y tới đây uống trà nghe hát, ai dè, cách biệt nửa năm, Triệu Siêu vẫn cho rằng Du Diễu chỉ vì mệt mỏi mới từ quan về nhà tịnh dưỡng. Chức vị hứa với đệ vẫn còn để đó. Triệu Siêu nói, Đường Bá không phải người của ta, ta cũng không yên tâm giao chính sự đường cho y. Du Diễu đáp, hiện mọi việc trong triều đã vào guồng ổn định, đệ, nói thật với ca, toàn người đệ không hợp làm quan đâu. Du Diễu không dùng lại lý do từ quan cho khuất mắt đế vương như lần trước. Chức vị này hắn thật sự không muốn làm, chứ không phải vì giận dữ với Triệu Siêu. Giống như câu thái tử nói trước khi đi, Du Diễu phải rút lui kịp lúc, quyết không thể tiếp tục luyến sâu vào. Nếu nhắc lại chuyện xưa, Triệu Siêu chắc chắn sẽ nói ta đã hết bậc khanh rồi, cứ như vậy, Du Diễu càng khó xuống đài. Nhị ca vẫn là tướng quân. Triệu Siêu nhẹ nhàng nói, tuy không đánh trận, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải về triều xử lý công vụ, đệ định ở sân trang một mình hả? Lý Trị Phong góp lời, Tam đệ, nghe ta nói một câu đi, Du Diễu không muốn về triều, người cũng đừng ép hắn nữa. Triệu Siêu có chút phật lòng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Du Diễu cười, bảo, thức ăn do đầu bếp trong Lầu Mặc Yên làm có hương vị rất ngon. Nếu ca đã tới rồi, thì ngồi lại nghe mấy khúc hát, uống vài chén rượu đi. Ừ, Triệu Siêu ừ một tiếng, Du Diệu đứng dậy sai người chuẩn bị. Chỉ lát sau, đã có người dâng thức ăn lên. Trong tiếng đàn hát, Triệu Siêu dường như hơi bồn chồn. Sau cùng, quay sang hỏi Lý Trị Phong. Đại ca ngươi đã kết đồng minh với Hạ Mạc Thiếp Nhi. Ngươi biết chuyện này chưa? Lý Trị Phong chậm rãi gật đầu. Du Diệu bất an thấp thỏm, lại nghe Triệu Siêu nói. Vốn ta đã định, nếu tứ đệ bằng lòng vào triều làm quan thì sẽ thả đại ca ra. Mọi người vẫn sẽ như ngày trước. Du Diệu thầm than chiêu này của Triệu Siêu quả thật quá hiểm độc. Lý Trị Phong thản nhiên hỏi lại. Nếu Du Diệu không vào triều, thì đại ca sẽ không được thả ra sao? Triệu Siêu cười nhạt, nói, không có hai người, sau khi ra khỏi ngục, đại ca còn không xé xác ta ra ư? Y sẽ không làm vậy đâu. Dư Diễu cười đáp. Chỉ mình đại nghĩ thế thôi. Triệu Siêu lạnh lùng nói. Không ai trong ba người lên tiếng nữa. Dư Diễu thầm than hôm nay gặp Triệu Siêu đúng là tệ hại. Như thể y nói câu nào là hắn và Lý Trị Phong liền phản bác ngay câu đó. Nếu có cơ hội, hắn vẫn sẽ nhượng bộ y đôi chút. Chỉ hiềm những việc Triệu Siêu đề xuất, Dư Diễu đều không thể chấp nhận. Lát sau, Triệu Siêu cũng cảm giác được không khí có phần căng thẳng, liền đổi sang câu chuyện khác. Nhị ca, giả sử ngươi và huynh trưởng ngươi giao chiến, liệu ai sẽ thắng? Lý Trị Phong trầm ngâm một chốc mới đáp. Nếu chiến tranh nổ ra, ta sẽ phải dẫn Dư Diễu ra trận, đại khái nắm chắc 5 phần thắng lợi. Triệu Siêu đâm chiêu không nói, Dư Diễu khuyên. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Triệu Siêu nói, tốc độ khôi phục của Giang Nam năm nay còn nhanh hơn dự kiến của chúng ta. Trong vòng 2-3 năm tới, chúng ta sẽ phải tiến quân vào Trung Nguyên, không thể đợi thêm được nữa. Dư Diễu tính toán cẩn thận, này đã là năm thứ 3 họ trốn xuống phương Nam. Ngay trước khi Tôn Dư còn sống, Dư Diễu đã từng phát biểu trong cuộc tranh luận của chính sự đường. 5 năm, tối đa là 10 năm, triều đình phải cử binh thu phục Trung Nguyên, bằng không trọn đời vô vọng. Sau khi đời sống dân chúng trở lại bình thường, chắc chắn quyết định khai chiến sẽ nhận được sự ủng hộ tối đa của bá tánh. Thiết tưởng sau khi triều đình tuyên bố khai chiến, dư luận của dân gian ác hẳn sẽ không còn sống như mấy năm trước nữa. Quả thực 3 năm tới đây chính là thời cơ tốt nhất, Dư Diễu nói. Song trước lúc tuyên chiến, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tất thảy mới được. Chuẩn bị những gì? Triệu Siêu thờ ơ hỏi. Dư Diễu nói. 1. Đảm bảo hậu phương có đầy đủ lòng tin, đảm bảo chi viện tốt nhất cho tiền tuyến trên mọi phương diện. 2. Giữa các tướng lĩnh không thể có tranh chấp để đại ca cầm quân. 3. Chỉ cần khai chiến ở Trung Nguyên, chúng ta sẽ rơi vào hiểm cảnh phải chiến đấu trên nhiều mặt trận. Khuyển Nhung, Hùng Nô, Thác Đát, ba bên này đều rất khó đối phó. 4. Nghiêm cấm con cháu, đệ tử sĩ tộc Giang Nam, mượn cơ hội này ra trộn vào quân đội kiếm công trạng, bằng không sẽ không thể kiểm soát được nhóm người này. 5. Triều đình không được dùng bất cứ lý do gì triệu nhiếp tướng quân cùng các tướng lĩnh tiền tuyến khác về triều, tránh nguy cơ thất bại trong gang tấc. Triệu Siêu nói, đại vẫn nên về triều đi, Dù Tử Khiêm. Dư Diễu thở dài, để đại suy nghĩ thêm đó. Lần này, Dư Diễu không thẳng thừng cự tuyệt Triệu Siêu nữa. Suy cho cùng, khôi phục Trung Nguyên là bước đi cuối cùng mà bọn họ đã vạch ra từ rất lâu về trước. Đó cũng là di nguyện của Tôn Dư. Triệu Siêu nói, ta định sẽ xá tội cho Đồ Nhật Thăng để y tham gia việc luyện binh. Dư Diễu khẽ nhướng mày, nói, Đồ Nhật Thăng, người này có thể tập hợp được quân đội nông dân 100.000 người. Quả thật có vài phần bản lĩnh, chỉ hiềm đệ chưa từng đối đầu trực diện với y lần nào. Triệu Siêu kể, y đã viết một bản tấu chương hơn 10.000 chữ trong ngục, phân tích cho ta thế cục phương Bắc cùng các điều kiện chi viện chiến tranh của Giang Nam. Ta cảm thấy tương đối hợp lý, nếu có rảnh, đệ hãy vào cung một chuyến, ta sẽ đưa cho đệ xem. Dư Diễu gật đầu, Triệu Siêu lại nói, kẻ này tuy cảnh nhà nghèo khó, thi khoa cử nhiều lần không đậu, song vẫn có chút tài năng, từng đọc không ít binh thư. Chỉ mong đừng toàn là lý luận suông. Cứ thử xem sao, Dư Diễu nói. Năm đó y vừa nhận lệnh chiêu hàng đã lập tức giải tán quân nông dân. Bằng lòng một mình quay về chịu chết, đủ thấy lòng trung của y với bệ hạ. Ừ, Triệu Siêu nhấp thêm ngụm rượu, tiếp tục trầm tư. Dư Diệu chợt thấy có chút vui mừng, xen lẫn vài phần an ủi. Triệu Siêu rốt cuộc cũng đã hiểu thêm lý lẽ, không tiếp tục hành sự theo yêu ghét của bản thân nữa. Lý Trị Phong hỏi, người định cho ta bao nhiêu quân để giao chiến với đại ca ta? Triệu Siêu hỏi, ta cũng đang định hỏi ngươi đây, sau khi đánh bại đại ca mình, ngươi định làm gì? Lý Trị Phong đáp, theo đúng những gì đã nói. Triệu Siêu hỏi, sau này Khuyển Nhung sẽ không xâm phạm Trung Nguyên nữa, đúng không? Lý Trị Phong gật đầu. Triệu Siêu lại hỏi, Ngươi có thể thuyết phục người trong tộc chứ? Lý Triệu Phong đáp, có thể. Triệu Siêu nói, ta cho ngươi 20.000 người. Lý Triệu Phong, không đủ. Triệu Siêu đáp, ta nói một câu thẳng thắn thế này, nếu muốn trở về tranh giành vương vị, ngươi không thể dựa vào binh lực được, mà phải trông vào đầu óc. Dứt lời, y liếc mắt nhìn Du Diễu, ý bảo ngươi cũng hiểu rõ rồi đó. Sau đó Triệu Siêu còn bổ sung, ta cũng không thể cho ngươi nhiều quân hơn được, huống hồ lần tuyên chiến này còn phải mượn danh nghĩa Bắc phạt mới có thể tiến hành. Những gì hứa với ngươi, lòng ta nhớ rõ, song lão bá tánh chẳng hay biết gì, các chiến sĩ đâu thể bán mạng vì một kẻ ngoại tộc là ngươi được. Lý Trị Phong dường như đã bị câu này chọc giận, lập tức hỏi ngược lại rằng, ngoại tộc liều mình vì người Hán các ngươi thì được, người Hán các ngươi lại không chịu bán mạng vì một kẻ khuyển nhung như ta sao? Mà người còn phân sang hèn ư? Du Diễu vội khuyên can, được rồi, được rồi. Triệu Siêu cũng nổi trận lôi đình, quát, vì sao ngươi chịu giúp người Hán chúng ta chinh chiến? Không phải lòng ngươi biết rõ nhất hay sao? Còn không phải vì Du Tử Khiêm ư? Chớ đem chuyện ấy ra tranh cãi với ta. Du Diễu đâu ngờ, mới qua vẻn vẹn mấy câu, cuộc nói chuyện đã biến thành tranh cãi. Hôm nay ngay từ lúc mở đầu, Triệu Siêu đã vô cùng cấu kỉnh, Du Diễu nhanh chóng giàn hòa. Vấn đề này, đến lúc đó hẳn nói, hai người bình tĩnh lại. Những chuyện người muốn ta giúp, ta đều đã hoàn thành. Lý Trị Phong nói, này đã đến lúc thực hiện lời hứa, không thể thoái thác, ngươi là thiên tử. Triệu Siêu lạnh lùng nói, bởi ta chính là thiên tử, bề coi xưa nay không có tư cách bắt ép ta làm bất cứ điều gì. Nhưng ta không phải bề tôi của ngươi. Lý Trị Phong đáp trả. Triệu Siêu giận sôi gan, trợn mắt nhìn Lý Trị Phong, hồi lâu vẫn không thốt được một lời nào. Du Diễu vốn định khuyên giải mấy câu, song lại phát hiện ra, trước Lý Trị Phong, Triệu Siêu đành bất lực. Thế là Du Diễu không khuyên giải nữa, trong lòng lại chợt nảy sinh một thứ hả hê khi thấy người gặp họa. Muốn xem Triệu Siêu rốt cuộc định đối phó với Lý Trị Phong như thế nào. Lý Trị Phong vẫn duy trì dáng vẻ điềm nhiên cố hữu mà nhìn Triệu Siêu, như thể Thái Sơn có sập ngay trước mắt cũng không khiến y biến sắc mảy may. Triệu Siêu thở hổn hển hồi lâu, sau khi bình tĩnh lại liền gật đầu nói, người nói rất đúng, người đã hứa sẽ cho ta 50.000 binh. Lý Trị Phong nói, không thể nuốt lời. Triệu Siêu cười, đáp, ta thật sự không có cách nào, chính ngươi cũng là người cầm quân, trong lòng rõ hơn ai hết, tập hợp tất cả binh lính có thể chiến đấu cũng chỉ được 60.000 người, ngươi bảo ta đi đâu kiếm cho ngươi 50.000. Vốn dĩ, Lý Trị Phong định chờ sự nghiệp thu phục Trung Nguyên hoàn tất mới mượn binh của Triệu Siêu, dùng 50.000 binh mã lên phương Bắc quyết chiến một trận sống mái với Đạt Liệt Kha. Nhưng nay, Đạt Liệt Kha đã nhúng tay vào cuộc tranh đoạt Trung Nguyên. Triệu Siêu liền quy luôn việc này vào chiến dịch Bắc Phạt, muốn giải quyết đồng thời. Nói như vậy, kỳ thật cũng tương đối hợp tình hợp lý. Du Diễu nhanh chóng phân tích phương pháp này, nhận thấy làm vậy cũng là chuyện tốt. Một là tiến hành trước hạn, hai là sát nhập vào Bắc Phạt, dễ bề mượn binh. Du Diễu liền nói, tạm thời cứ như vậy đã. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho Lý Trị Phong. Lý Trị Phong liền thôi, chỉ gật đầu. Triệu Siêu uống cạn chén rượu, nói, chuyện đã bàn xong, ta đi đây. Du Diễu định giữ người, Triệu Siêu lại vừa nói vừa đứng dậy. Ta phải quay về phê tấu chương, hôm khác có thời gian lại tới. Du Diễu đành theo tiễn y, mãi tới lúc đi rồi, Triệu Siêu vẫn giữ vẻ mặt câu có âm u, không nói thêm một lời nào. Sau khi tiễn Triệu Siêu về, Du Diễu bắt đầu thấy hơi đau đầu, lại phải giải thích cho Lý Trị Phong nghe. Lý Trị Phong cân nhắc một lúc lâu mới gật đầu, bảo, vậy chờ bắt phạt xong là ta có thể dẫn em đi ngay. Du Diễu sửa lại lời ý, chờ bắt phạt thành công, chúng ta có thể thoát thân rồi. Lý Trị Phong vui vẻ nói, không sai, ta chưa nghĩ tới chuyện này. Kiều Dung thấy Triệu Siêu đi rồi, liền vào trong viện, mặt mày tái nhợt. Du Diễu và Lý Trị Phong dừng câu chuyện lại, quay sang nhìn nàng. Thì nói gì với hai người? Kiều Dung hỏi. Du Diễu biết Kiều Dung muốn hỏi về chuyện của Nhiếp Đan, liền đáp. Nhiếp đại ca sẽ được thả ra. Kiều Dung nói. Ta không hỏi chuyện của Nhiếp đại ca, thì không nói gì khác ư? Du Diễu ngẩn người, hỏi lại. Chuyện khác là chuyện gì? Đúng lúc này, bên ngoài có người thông báo, một cung nhân tiến vào trong. Du Diễu không hiểu ra sao cả. Cung nhân kia cười, nói. Lý tướng quân, Du đại nhân, chúc mừng. Có thánh chỉ ư? Du Diễu kinh ngạc hỏi. Triệu Siêu mới đi chưa được bao lâu, sao đã có thánh chỉ ban xuống thế này? Du Diễu nghiêm mặt nói. Du Diễu đã không còn là quan trong triều nữa, Thảo Dân, Du Diễu tiếp chỉ. Cung nhân nói, xin Du đại nhân đừng đa lễ, đây là khẩu dụ của bệ hạ. Bệ hạ lui tới Lầu Mặt Yên đã lâu, được biết Kiều cô nương chưa từng cưới gả, đặc biệt phái tiểu nhân tới đây thương lượng cùng ngài, đến dùng lễ của hoàng hậu. Đầu Du Diễu nổ vang, đất trời chao đảo, hai mắt tối sầm. Hắn hỏi lại bằng giọng khó tin cùng cực. Chuyện gì thế này? Không gả. Lý Trị Phong thẳng thừng cự tuyệt, cung nhân nọ tức thì biến sắc. Du Diễu nhanh chóng phản ứng lại, biết chuyện này không phải tầm thường, đâu thể nói như vậy. Kiều Dung cũng tái nhợt mặt mày, vội khuyên. Lý tướng quân, nói vậy sao được? Sau một thoáng kinh ngạc, cung nhân lập tức giấu ngay biểu cảm trên gương mặt, cười. Tướng quân đại nhân nói đùa rồi, Du đại nhân, bệ hạ coi trọng Kiều gia, ấy là việc vui không gì sánh được. Ây, giờ tiểu nhân phải gọi ngài là quốc cũ gia mới phải. Hôm nay bệ hạ đích thân tới đây cũng là vì muốn tự báo với ngài về cuộc hôn nhân này. Kết quả chẳng hiểu vì sao lại không nói ra miệng được. Du đại nhân xem hôm nào có thể vào cung thương lượng, tiểu nhân cũng tiện trở về báo lại với bệ trên. Du Diễu đáp, phiền ngài về bấm lại với bệ hạ một lời, chuyện này Du Diễu nhất định sẽ vào cung trao đổi trực tiếp. Cung nhân gật đầu rời đi. Du Diễu thấy mạng mình sắp bị mấy trò đùa của Triệu Siêu giày vò tới chết. Câu mày, hỏi, sao chị không nói trước với em một tiếng? Kiều Dung không đáp, mà chỉ thở dài, vẻ mặt ủ ê. Hết chương 60. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.